Một giọt người Gion, chương 95, về hồng bao, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi A Quân trở về, vẫn tiếp tục cảm thấy thấp thỏm không yên. Qua vài ngày, đột nhiên nhận được một tin nhắn. Người gửi tin, Anon, nội dung tin nhắn, ta là bố của B Quân. Ta quyết định đưa hồng bao cho thằng nhóc thối nhà mi. A Quân rất vui, hạnh phúc xếp số điện thoại đó lại. Sau đó lập tức tìm B Quân thảo luận xem có phải là bố anh chấp nhận chúng ta rồi không? Đây có phải là lời chúc phúc của bố anh không? B Quân, đây không phải phong cách của ông già. A Quân, hả, chẳng lẽ ý là đưa một cái phong bao thật lớn? Bắt tôi phải rời khỏi anh sao? Không bao lâu sau, điện thoại A Quân lại rung lên. Vẫn là tin nhắn, người gửi tin, nhạc phụ đại nhân, nội dung tin nhắn, ta sẽ phái một đoàn muỗi qua đó. Đốt chết mi, ai cho mi dám cướp con thỏ nhỏ nhà ta. Chấm, cách chương.